Có những đứa thì còn đang nằm trong tã lót. Tổ thượng của dòng dõi Thanh Long ta đã từng nhận ơn lớn của Long Thần Giới. Ta đã cố gắng thuyết phục bản thân trong mấy ngày, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Đôi mắt xanh biếc ấy nhắm lại, nàng khẽ thở dốc rồi nói: nếu như ma chủ đồng ý bỏ qua cho bọn họ, ta sẽ đích thân cắt đứt long mạch của bọn họ, để tu vi của bọn họ vĩnh viễn không thể vượt qua thần quân cảnh, khiến cho thế hệ tương lai không còn chủ long nữa, cũng không còn xuất hiện một mối uy hiếp hệt như long mạch nữa. Ta sẽ dốc hết sức mình để bọn họ sống với trái tim kính ngưỡng và cảm tạ ma chủ. Ta cũng sẽ chiếu cáo cho cả thiên hạ biết về ơn nghĩa và tấm lòng cao cả của ma chủ trong việc giữ lại cốt nhục ấu bối của dòng dõi Long Thần. Ta tin rằng vạn linh thần vực cũng vì thế mà rung động, buông bỏ phòng ngự, nguyện quỳ phục dưới chân ma chủ. Xin ma chủ thành toàn. Giọng nàng run run, cúi đầu thật sâu. Vân Triệt nhìn Thanh Long Đế một cái thật sâu rồi cất bước rời đi. Bên tai Thanh Long Đế là tiếng bước chân của Vân Triệt đi xa dần. Nàng đứng thẳng người dậy, ảo não thở dài. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.